Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 258, Thượng Ba Phẩm Linh Thạch Cách Dù Treo Giải Thưởng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Một ngày sau, tâm linh chung lại lần nữa nổ vang một đạo sấm sét. Ác ma thăng cấp đến tam kinh sáu kết. Hai ngày sau, ầm ầm ầm ầm. Một đạo cực kỳ dữ dằn mãnh lôi đem ác ma tạc đến đầu váng mắt hoa hết sức. Ác ma thuận lợi thăng cấp tới rồi tam kinh bảy kết chi cảnh, trở thành cao giai hiện lực sĩ, cao giai chân lực chi diệu. Này hiện hình hiệu quả mấy có thể giả đánh cháo. Vèo một tiếng, ác ma toàn thân đột nhiên trồng lên một bộ phá lệ sức tưởng tượng kim khôi kim giáp. Này khôi giáp long đầu phượng cánh, kim lân phúc thân, bán tương hung mãnh cùng phong tao chiếu cố. Đáng tiếc ác ma vóc người không đủ, độ cao kém một chút điểm, khó có thể thi triển hết huy vũ chi tư. Ác ma rút ra phong vũ kiếm, hướng chính mình trên cổ keng một tiếng, chính là một cái tàn nhẫn phách. Sợ tới mức tiến đến đưa thực thị nữ, cho rằng đụng vào hắn cái gì luẩn quẩn trong lòng sư đang ở tự sát đâu. Tỷ tỷ, nhà ta này bộ tổ truyền kim quang khải có xinh đẹp hay không? Ác ma nhìn bị dọa đến vẻ mặt tái nhợt thị nữ tỷ tỷ, vẻ mặt đắc ý nói, hô hô hô, làm ta sợ muốn chết. Thị nữ liền chụp bộ ngực sữa, liền xuyễn mấy khẩu đại khí sau, lúc này mới trừng mắt ác ma nói, Diệp công tử, người có thất thủ mã có thất đề, nhà các ngươi tổ truyền bảo bối lại lợi hại, ngươi cũng không cần thiết đối chính mình như vậy tàn nhẫn đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Không có việc gì, nam nhân sao, chính là phải đối chính mình tàn nhẫn điểm. Ác ma tùy hứng đem một thỏi hoàng kim nhét vào thị nữ tỷ tỷ lòng bàn tay sau, thị nữ tỷ tỷ tức khắc cơn tức tiêu hết, vẻ mặt vui sướng cáo lui. Đuổi rồi thị nữ tỷ tỷ sau, ác ma tiếp tục buồn đầu luyện cấp, đột phá đến tam kinh cao giai sau, trước kia tích góp xuống dưới bốc đồng rốt cuộc toàn bộ khô kiệt. Chân nguyên cô đọng tốc độ đột nhiên mãnh hàng, nhưng ở vô tổ châu luyện cấp khi đã luyện ra cũng đủ kiên nhẫn, ác ma cũng không bực bội, tiếp tục đắm chìm ở lực lượng một chút tăng trưởng luyện cấp khoái cảm chung. 10 ngày sau, sét đánh, một đạo bạo lôi tại tâm linh chung nổ vang. Ác ma thăng cấp đến tam kinh tám kết, nhưng tam kinh cao giai đối nguồn năng lượng tiêu hao xa xa vượt qua ác ma dự tính, cũng xa xa vượt qua thường quy tu sĩ luyện cấp có thể hao. Đem tam khối huyền cấp lục phẩm linh thạch tiêu hao không còn, ác ma bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi chính mình từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài tín niệm. Hiện giờ ác ma đã không hề là năm đó có thể bị mẫu thân tùy tiện lừa gạt 5 tuổi vô tri đứa bé. Hắn càng ngày càng hoài nghi chính mình khả năng không phải cái gì thiên tài, mà là tài trí bình thường, phế mới, thậm chí ấn luyện cấp có thể háo gần đây, chính mình rất có thể vẫn là một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp chất thải công nghiệp. Nhưng ác ma một chút đều không suy sút, quá phận trưởng thành sớm hắn, sớm đã qua hài tử khoe ra hư danh niên đại, quản hắn thiên tài vẫn là chất thải công nghiệp, dù sao chính mình luyện cấp tốc độ cùng thành tựu cũng không lạc hậu, ngược lại xa xa siêu việt bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa, ác ma càng ngày càng si mê loại này đi bước một biến cường cảm giác. Ly kỳ diệu khó lường thuật cảnh, hiện giờ chỉ có 2 bước xa, một khi đột phá thuật cảnh, là có thể nhìn đến một mảnh hoàn toàn bất đồng với lực cảnh khác loại đại đạo phong cảnh. Hết sạch tam khối huyền cấp lục phẩm linh thạch sau, ác ma không hề kén ăn, trực tiếp lấy huyền cấp cửu phẩm linh thạch tiếp tục buồn đầu luyện cấp. Mới chỉ qua nửa ngày, bang một tiếng nứt vang, ác ma trong tay cuối cùng một khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch biến thành cho, đến tận đây, ác ma lại lần nữa biến thành cái tu sĩ trung kẻ nghèo hèn. 8 khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch thành quả, chỉ là giúp ác ma từ tam kinh 8 kết lúc đầu. Dựa vào phía trước huyền cấp lục phẩm linh thạch tích lũy, miễn cưỡng đi tới một tia, cuối cùng vọt tới trung kỳ. Ác ma đứng dậy thư thư lười sau thắt lưng, trong lúc vô ý ngắm tới rồi cái kia quái lô đỉnh. Sắc mặt tức khắc trầm xuống, gia hỏa này thế nhưng ở bất chi bất giác chung, trưởng thành một cái chân chính lô đỉnh, không hề là trước đây cái loại này mê ngươi hình món đồ chơi hình thức. Ác ma vì thế trong lòng ẩn ẩn có điều hoài nghi. Chính mình luyện cấp tuyệt đại bộ phận phân thành quả, có phải hay không dùng để giúp cái này sinh ra đã có sẵn quái lò trường thân thể. Nhưng ác ma đã dần dần hiểu chuyện, không hề hướng về phía cái này cộng sinh đồng bọn tức giận lung tung. Đối một cái khác cộng sinh đồng bọn, kia chỉ như thế nào cũng ngược bất tử chuột, cũng không hề ghét bỏ vì dơ đồ vật, cũng đối chung nó ở chính mình trẻ người non dạ khi. Sở tao ngộ bạo hành, thâm biểu đồng tình, ác ma càng ngày càng cảm thấy chính mình là cái nan giải chi mê. Có quá nhiều bất đồng với thường nhân kinh thế hãi tục thần quái hiện tượng. Hắn cũng dần dần càng ngày càng nhiều khai quật ra chính mình trên người bí mật. Đáng tiếc chính là, đại khái chính mình tuổi nhỏ khi quá phận vô tri bạo hành, thương tổn cộng sinh các đồng bọn yếu ớt tâm linh. Đã từng nói chuyện quái lò, không bao giờ sẽ biến thành một cái lão tiên ông ở trong đầu cùng chính mình lời nói. Mà cái kia trước kia luôn dây dưa chính mình chuột, cũng không hề tránh ở chính mình trong đầu ngủ ngon, mà là rất xa trốn tránh chính mình. Căn bản là không chịu cùng chính mình lại đối mặt, nếu không phải tâm linh chung đối nó luôn có như vậy một tia như có như không cảm ứng. Chính mình cơ hồ đều sắp đem nó cấp quên mất. Ác ma thở ra một hơi sau, mở ra vẫn luôn nhắm chặt cửa phòng. Diệp công tử, người mỗi ngày ngốc tại trong phòng dụng công khổ đọc, không buồn sao? Vẫn luôn bên ngoài chờ đợi thị nữ, hướng về phía nàng ngọt ngào cười nói, hôm nay nhưng náo nhiệt, không bằng đi đỉnh khoang giải sầu đi. Hôm nay có cái gì náo nhiệt? Ác ga vẻ mặt hiếm lạ nói, có một vị đại hiệp vẫn luôn thắng liên tiếp 40 chàng còn tại chủ lôi. Chúng ta đông chủ hạ vốn gốc ra 2 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch thưởng huyền. Ai có thể đánh bại hắn, chẳng những nhưng đạt được hắn tích lũy khen thưởng, còn nhưng đạt được 2 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch cự thưởng. Thị nữ vẻ mặt hưng phấn nói. Hiện tại khách trên thuyền các lộ hào hiệp đều tiến đến quan chiến. Nhưng náo nhiệt, ác ma vừa nghe, tức khắc vẻ mặt kinh chấn. Hắn âm thầm tính tính, thắng liên tiếp 10 chàng khen thưởng là 512 khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch. Từ đệ thập nhất thắng liên tiếp bắt đầu, phần thưởng số lượng một lần nữa tích lũy, nhưng phần thưởng đã thăng cấp đến huyền cấp 8 phẩm linh thạch. Đánh tới thứ 20 tháng liên tiếp, nhưng lại hoạch 512 khối huyền cấp 8 phẩm linh thạch. Đánh tới đệ tam 10 tháng liên tiếp, nhưng lại hoạch 512 khối huyền cấp thất phẩm linh thạch. Đánh tới đệ tứ 10 tháng liên tiếp, nhưng lại hoạch 512 khối huyền cấp lục phẩm linh thạch. Hạ tam phẩm linh thạch thua trận lại nhiều. Tài đại khí thô chủ tàu khả năng còn không đến mức thương gân động cốt. Nhưng thua trận 512 khối trung tam phẩm linh thạch, khả năng liền sẽ thua đỏ mắt. Kỳ thật loại này xa hoa khách thuyền, vé tàu tiền chỉ là trong đó đầu. Này lớn nhất thu vào, chính là dựa giác đấu sĩ bác mệnh mang đến vé vào cửa cùng cá độ thu vào. Nhưng giống nên đại hiệp như vậy vẫn luôn không biết thu liệm anh dũng thắng liên tiếp. Trực tiếp cùng cấp với ở đoạn chủ tàu tài lộ, đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, chủ tàu bị gia hỏa này như vậy một làm, chỉ sợ cực có phá sản nguy hiểm, khó trách sẽ hạ vốn gốc, dùng tới tam phẩm linh thạch loại này ở trên giang hồ cơ hồ có tiền cũng không đến mua vật báu vô. Giá, tới muốn gia hỏa này mệnh, Akgan lập tức tỏ vẻ chính mình chỉ là cái thư sinh, không thích thấu loại này đánh đánh giết giết náo nhiệt, dùng hai thỏi hoàng kim đem thị nữ vui vui vẻ vẻ đuổi rồi về sau. Ngay sau đó đem chính mình trang điểm thành một cái thư sinh mặt trắng. Chuồn ra cửa phòng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.